Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 658, Lý Thái một nhận trảm tướng. Các vị một đêm không có nghỉ ngơi đi, thừa dịp thời gian vẫn tới kịp, nhanh đi về nghỉ ngơi một hồi, e sợ chờ một lát lại nghĩ nghỉ ngơi, cũng chưa chắc sẽ có thời cơ. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói. Chủ công không cần phải lo lắng, trong chúng ta đồ đã thay phiên nghỉ ngơi quá, vì lẽ đó hiện tại tuyệt đối là cái đỉnh cái tinh thần 10 phần. Thận Vân Phi cười đối với Lý Thái, nói, Lý Thái biết rõ, coi như mình như thế nào đi nữa khuyên bảo, cũng là không làm nên chuyện gì, vì vậy cũng là chẳng muốn tiếp tục khuyên, trực tiếp rời đi chính đường chạy tới nhà bếp, đến nhà bếp. Lý Thái tự mình xuống bếp làm đơn giản một chút bữa sáng. Sau đó sai người mang tới chính đường bên trong. Các vị mau thừa dịp còn nóng ăn. Sau khi ăn xong chúng ta sẽ phải đến trên tường thành đi ứng chiến. Bữa sau cơm đến lúc nào ăn còn nói không chừng đây. Lý Thái cười nói với mọi người nói. Làm mọi người thấy trước mặt mình bữa sáng lúc. Liền biết rõ đây là Lý Thái tự mình làm. Bởi vì trong phủ thứ sử đầu bếp, căn bản là không làm được những này tới. Vì lẽ đó từng cái dùng cảm kích ánh mắt. Nhìn mặt trước Lý Thái, trong khoảng thời gian ngắn không biết lấy cái gì, để diễn tả mình trong lòng kích động. Dù sao từ xưa đến nay, còn không có cái nào chủ công, thân thủ vì chính mình thuộc hạ làm điểm tâm. Bất quá cái này không chỉ không để cho mọi người thấy nhẹ Lý Thái. Trái lại cảm giác mình càng nên cố gắng gấp bội. Qua lại báo Lý Thái. Nhìn cái gì chứ? Mau mau ăn a, chờ một chút mát sẽ không ăn ngon. Lý Thái nói xong, liền dẫn đầu bắt đầu ăn. Dù sao từ trong nhà đi ra thời điểm, Lý Thái cũng không có ăn điểm tâm. Thận Vân Phi vừa ăn vừa cười nói. Chủ công làm cơm này món ăn chính là ngon miệng. Ta hiện tại thật hy vọng. Không có chuyện gì thì có địch quân vây thành. Đến thời điểm đó chúng ta là có thể lần thứ hai nếm trải. Chủ công thủ nghệ. Thận Vân Phi câu nói này. Trêu đến cả sảnh đường bên trong một trận cười to. Nguyên bản ngột ngạt khí tức. Cũng ở trong nháy mắt được rất lớn giảm bớt. Ăn xong điểm tâm. Lý Thái liền mệnh lệnh mọi người phân công nhau hành động. Mà Lý Thái trực tiếp chạy tới cửa đông. Làm Lý Thái đến cửa đông thời điểm Trình Giảo Kim cũng sớm đã đến. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi ngủ qua đây. Nhìn thấy Lý Thái đi tới thành tường. Trình Giảo Kim trêu ghẹo đối với Lý Thái nói. Trình bá bá, đến ngược lại là đủ sớm. Cái này thật sự có một điểm để bản vương cảm thấy hổ thẹn nha. Lý Thái thở dài đối với Trình Giảo Kim nói, đừng nói những cái không sử dụng, đang chuẩn bị một hồi, chờ một lát làm như thế nào ứng đối tuyệt vời. Trình Giảo Kim chừng Lý Thái một chút rồi nói ra, ngay tại Lý Thái cùng Trình Giảo Kim vừa nói, đối diện khiết đan đại doanh viên cửa mở ra, đến hàng mấy chục ngàn khiết đan thiết kỵ, từ Tiêu Ma Sát dẫn theo giết ra đại doanh. Trực tiếp hướng về sông đào bảo vệ thành mà tới, mà Lưu Nhân Quý thì lại đứng ở khiết đan vương bên người. Ở đại doanh ở ngoài nhìn, dù sao trận đại chiến này, có thể quan hệ khiết đan vương lựa chọn, vì lẽ đó khiết đan vương tự nhiên không dám xem thường. Đang lúc này có thám mã báo lại, khởi bẩm đại vương, Hề Vương cũng đã mang binh ra đại doanh. Bây giờ đang tại bên ngoài Bắc Môn bày trận, nghe được thám mã, khiết đan vương trên mặt tươi cười. Hắn cũng không muốn cho Lưu Nhân Quỹ ở phía trên chiến trường này được xác minh. Đang lúc này, Tiêu Mài Sát lớn tiếng nói, người phương nào chuẩn bị được đến thứ nhất, vì ta còn nắm cái này cái thứ nhất thắng lợi. Tiêu Mài Sát vừa dứt lời, bên người liền tránh ra một thành viên võ tướng. Hướng về Tiêu Mài Sát ôm một cái quyền rồi nói ra. Nam viện đại vương, mặt tướng nguyện đánh trận chiến đầu tiên. Được, nếu triệu tướng quân đồng ý xuất chiến, Vậy thì đến hai quân trước trận đi tới một lần. Ghi nhớ kỹ, đây là ta quân trận chiến đầu tiên, nhất định phải đánh ra quân ta khí sĩ tới. Tiêu Mài Sắt gật gù rồi nói ra. Cái kia họ Triệu tướng quân rõ một tiếng, liền thúc mã đi tới hai quân trước trận, quay về thành bên trên la lớn. Ta chính là Khiết Đan Vương dưới trướng Triệu Cương. Thành bên trên đường Triều Man Tử nghe, người nào dám ra khỏi thành cùng ta Triệu Cương đại chiến 300 hiệp. Thấy có người ở dưới thành khiêu chiến, Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thái nói, cái này trận chiến đầu tiên nhưng là phải đánh ra sĩ khí. Vì lẽ đó, vì là chấn động địch quân dài sĩ khí quân ta, vẫn có tiểu tử ngươi tự mình xuất trạm tuyệt vời. Nếu Trình bà bá nói, vậy hôm nay bản vương liền ra khỏi thành đi tới một lần, cũng làm cho cái kia Khiết Đan Vương biết rõ, bản vương cũng không phải là dễ ức hiếp. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói. Sau khi nói xong, Lý Thái liền xoay người hạ thành tường, sau đó liền đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, cưỡi lên định quân hổ tay cầm long đảm lượng ngân thương, giết ra U Châu thành đông thành môn. Theo Lý Thái phía sau, có 1000 Liêu Đông thiết kỵ cũng ra U Châu thành. Ở sông Đào bảo vệ thành cầu treo bên cạnh bày ra chiến trận. Vì là Lý Thái ngăn chặn trận tuyến, Lý Thái hai chân một điểm dưới háng định quân hổ, liền tới đến hai quân trước trận, cầm trong tay long đảm lượng ngân thương giơ lên, lớn tiếng nói, nhanh đi về đổi lấy ngươi nhà Khiết Đan Vương đi ra, miễn cho tặng không tính mạng. Nhìn thấy Lý Thái trên người mặc cửu tử chiến khải, dưới háng cưỡi điếu tình bạch ngạch hổ, trong tay bưng long đảm lượng ngân thương, cái kia Triệu tướng quân cũng đã đoán được chính mình đối diện người này là người phương nào. Trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng, mình tuyệt đối không phải người ta đối thủ. Thế nhưng ai bảo chính mình nhất thời thể hiện đây, bây giờ đã đi ra, không nếu như chiến mà chạy, cái kia nửa đời sau cũng sẽ không cần lại lưu ở trong quân. Vì lẽ đó cái này Triệu tướng quân trong lòng âm thầm nghĩ lượng, chuẩn bị chờ một chút cùng Lý Thái trải qua lượng nhận về sau, liền mượn cơ hội bại về bản trận. Đến thời điểm đó coi như mình chiến bại, cũng tuyệt đối sẽ không mất mặt. Dù sao mình đối thủ là Phục Hổ Vương Lý Thái. Cùng lúc đó, đứng ở phía sau quân Khiết Đan Vương, tự nhiên cũng thấy cảnh này, không khỏi cười đối với Lưu Nhân Quỹ nói, xem ra cái này Yến Vương dưới trướng quả nhiên không người. Dĩ nhiên từ chính hắn tự mình xuất chiến. Khiết Đan Vương, hiện tại cười e sợ quá sớm. Nhà ta Yến Vương Điện Hạ cũng không phải là phổ thông thân vương. Dưới háng định quân hổ trong lòng bàn tay long đảm lượng ngân thương, đây chính là có được vạn người không địch nổi dũng khí. Hiện tại ta ngược lại là có một chút lo lắng, Khiết Đan Vương thủ hạ những tướng lãnh này, trận chiến ngày hôm nay về sau còn có bao nhiêu người có thể sống. Lưu Nhân Quý vừa cười vừa nói, mà cái này thời điểm, vị kia Triệu tướng quân đã thúc mã thẳng hướng Lý Thái, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, miễn cho bị Lý Thái chiếm tiên cơ. Lý Thái ngồi ngay ngắn định quân hổ bên trên, động liên tục cũng không có nhúc nhích một hồi, chỉ là cầm trong tay long đảm lượng ngân thương, bình đặt tại trong tay, thật giống căn bản là không có có đem đối phương để vào trong mắt. Chỉ thấy cái kia Triệu tướng quân giơ trong tay mã sóc, hướng về Lý Thái liền trực tiếp đâm tới. Nhìn mã sóc chậm rãi hướng về Lý Thái tới gần, mà Lý Thái vẫn cứ không có làm ra phản ứng chút nào. Cái này không khỏi để Triệu tướng quân mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Hắn cảm thấy Lý Thái có thể là có tiếng không có miếng, bây giờ bị chính mình sợ đến, không biết làm sao ứng. Nếu như mình trận chiến này có thể giết đến Yến Vương Lý Thái, vậy mình coi như thật lập đại công. Tương lai phong hầu bái tướng, vậy cũng tuyệt đối là có nhiều khả năng. Thế nhưng là ngay tại hắn mã sóc muốn đâm vào Lý Thái thân thể thời điểm, chỉ thấy Lý Thái trong tay Long Đảm Lược Ngân Thương rời khỏi tay, trực tiếp từ Triệu tướng quân trước ngực đâm vào, hơn nữa quán tính không giảm, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng Triệu tướng quân thân thể. Triệu tướng quân không thể tin được, nhìn mình trước ngực, trong tay cái kia cái mã sóc, tự nhiên cũng không cách nào lại đâm về đằng trước, trực tiếp rơi trên mặt đất. Mà lúc này Lý Thái hai chân một điểm dưới háng Định Quân Hổ. Định Quân Hổ tự nhiên minh bạch chủ nhân của mình dụng ý, vì vậy trực tiếp đem thân hình về phía trước một chuỗi. Mà Lý Thái lúc này cũng đã nắm lấy Long Đảm Lượng Ngân Thương. Chỉ thấy Lý Thái hơi dùng sức, mượn Định Quân Hổ trùng kích lực, trực tiếp đem Long Đảm Lượng Ngân Thương từ Triệu tướng quân sau lưng nhổ ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.